Chương 3, Bá Tước. Ở bên lật trên đất xe ngựa một lần nữa dựng đứng sau đó, cái kia từ trên xe ngựa bị bỏ rơi bay ra ngoài sa phu, đồng dạng cũng là bị một cổ lực lượng vô hình từ dưới đất nâng lên tới, sau đó một lần nữa rơi vào chỗ ngồi. Chính là té xuống đất mã, đồng dạng cũng so với một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, một lần nữa đứng lên. Cái này phút chốc, sa phu ngồi ở chỗ ngồi của mình, hắn ngơ ngác nhìn phía trước, mưa to như thác, dường như trên đường gặp phải tất cả, còn là hắn ảo giác mà thôi. Làm sao vậy, cách lực tư đi nhanh đi. Chúng ta có thể cũng là muốn trước lúc trời tối, chạy tới ản ba nỉ chấn nhỏ. Đang ở sa phu ngây người thời điểm, từ bên trong buồng xe, thuộc về mũ củ rổ cái kia ôn hòa thanh âm trầm ổn vang lên. Cái thanh âm này dường như mang theo khác thường ma lực. Nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, sững sờ sa phu thân thể run lên, hắn rốt cuộc hồi quá liêu thần lai, là vâng đúng là hắn lập lại hai tiếng, sau đó rốt cuộc cưỡi ngựa bắt đầu lại chạy đi. Ản Ban Nhi, Italy một cái không có danh tiếng gì tiểu trấn tử. Mà mù củ rồ đi trước cái kia, thì là đi vào cái này cái viện mồ côi gánh nhiệm viện trưởng. Bởi vì cái kia cái viện mồ côi, đã bị hắn mua lại. Mua một cái viện mồ côi. Loại chuyện như vậy nghe hơi có chút không thể 883 tư nghị, bình thường mà nói, viện mồ côi đều là chính phủ hoặc là nhà từ thiện, cùng với một ít có thiện tâm người thường mở. Đối với kẻ có tiền, ngoại trừ đối với cô nhi viện đất cảm thấy hứng thú ở ngoài, hoặc là muốn có được một cái tiếng tốt, cho nên quên tiền cho viện mồ côi ở ngoài, bây giờ không có bất luận cái gì đối với viện mồ côi cảm giác hứng thú lý do. Chí ít cái này cái viện mồ côi, cũng là như vậy. Tại trước đây, cái này cái viện mồ côi đang ở khắp nơi tìm quên rút, bởi vì tiền của bọn hắn nhanh dùng hết rồi, viện mồ côi đều nhanh muốn duy trì không nổi nữa. Mà chính là ở như bây giờ chật vật dưới tình huống, mù cụ dô bỏ tiền tìm 100 cái kim tệ, trực tiếp đem một nhà này viện mồ côi cho ra mua. Bên trong buồng xe, xe ngựa chậm rãi hành xử, mù cụ dô như trước mang theo cao mũ dạ, cầm gậy trống, một bộ quý tộc trang phục. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng đúng là quý tộc. Đi tới cái này cái thế giới sau đó, mù cụ rồ dùng đại lượng tiền tài, hối lộ Italy một cái xuống dốc bá tước, cái kia vị bá tước liền công khai tuyên bố, mù cụ rồ là hắn thất lạc nhiều năm thân đệ đệ. Mà hiện tại, hắn hiện tại đem chính mình tước vị, tự nguyện đem chính mình tước vị, chuyển cho mù cụ rồ. Tuy là trên thực tế, cái này lao ra hỏa là một bạch nhân, mà mù cụ rồ là người phương Đông. Bê ghe dê nhưng mặc dù đúng như vậy nói linh tinh sự tình, miễn là tiền tiêu được được rồi, tất cả tự nhiên cũng không có vấn đề. Thậm chí, mù cụ rồ hiện tại chẳng những là sở hữu bá tước tước vị đại quý tộc, hắn vẫn có rất nhiều nhà xưởng cùng tài sản nhà đại tư bản còn như nói, mù cụ rồ nơi nào nhiều như vậy tiền đối với mù cụ rồ mà nói, muốn tiền, tự nhiên có khi là thủ đoạn. Ở mua đại lượng tài sản, đồng thời chộp lấy Italy quý tộc và thượng lưu nhân sĩ thân phận sau đó, mù cụ rồ việc làm, chính là tìm kiếm nào đó cái viện mồ côi. Đây là từ mù cụ rồ đi tới cái này cái thế giới, đồng thời đánh nghe được cái này thế giới cho ở thời kỳ sau đó, nghe vọng lại ý nghĩ đầu tiên. Cái này cái thế giới, hiện tại chỗ ở thời kỳ là thế kỷ 18. Nói cách khác, hiện tại cũng không phải là chân tránh sen xảy ra kịch tính bắt đầu thời gian. Căn cứ mù cụ rồ nhiều mặt hỏi thăm, thu thập tin tức, cùng với thôi chắc sau đó, hiện tại ngược lại là đời trước chô ở thời kỳ, hơn nữa xảy ra bọn họ đời trước thánh chiến tựa hồ cũng còn chưa từng bắt đầu. Chỉ bất quá, cả vùng đất, sở vẹ tờ đã lần lượt sống lại, những thứ này sống lại sở vẹ tờ ở các nơi trên thế giới, đều tạo thành kinh người phá hư. Đưa đến rất nhiều dân chúng vô tội chết đi. Tựa như chi trên con đường phía trước gặp được ba cái kia sở vẹ tờ giống nhau. Bọn họ ở khắp nơi giết người, cướp lấy tính mệnh, vì dùng càng nhiều hơn tính mệnh làm tế phẩm, dùng cái này tới sống lại càng nhiều hơn sở vẹ tờ, cùng với những cái này đang ngủ say minh thần, thậm chí là thần chết Hades. Chỉ là đáng tiếc, ba cái kia thằng xui xẻo, gặp mù cụ rồ, tự nhiên liền bị mù cụ rồ theo giết. Hiện tại, đừng nói là thần chết Hades. Chính là làm xong tử thần ngủ thần tu phở nôm tư cùng tử thần cổ lộ nã đều tư đều còn khả năng không có sống lại. Mù cụ rồ tự nhiên không sợ đánh giết hai ba cái sở vẹ tờ, mang tới ảnh hưởng. Huống chi, theo sở vẹ tờ sống lại, thánh vực phương đỉ hệ nờ, cũng không thiếu thánh đấu sĩ chung quanh thường lui tới, tham dự thắt cổ sở vẹ tờ chiến đấu. bởi vì xảy ra chuyện lúc trước, trong xe ngựa thiếu phụ và tiểu cô nương đều có chút sợ. Chính là cái kia dâu quai nón trung niên, cũng nhìn mù củ rồ ánh mắt, có chút hoảng sợ. Bọn họ mặc dù không biết, mới vừa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng xe ngựa trong lúc bất chợt ngã lật, mù củ rồ duỗi tay bắt lại bọn họ, sau đó xe ngựa lại đột nhiên gian chính mình dựng đứng qua đây. Đây hết thể cảnh tượng, đều có vẻ hơi quỷ dị. Ít nhất là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Cái này để bọn họ có chút sợ. Người cuối cùng sẽ sợ những thứ không biết. Điểm này, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là giống nhau. Ở bên trong buồng xe, như vậy vô thanh vô tức cứng đờ trong không khí, xe ngựa từ từ hành xử, rốt cuộc ở gần sát trạng vạng bầu trời tối đen thời điểm, đã tới Ản Bạ Nỉ trấn nhỏ. Khách những khách nhân, Ản Bạ Nỉ đến rồi, các ngươi có thể xuống. Theo xa ngựa dừng lại tới, phu xe thanh âm chiến chiến nguy nguy vang lên. Theo trong buồng xe sau mang theo hải tử thiếu phụ, cùng với cái kia dâu quai nón trung nhân nhân, đều là nhanh lên xuống xe ngựa. Xem lấy sau khi bọn hắn rời đi, mũ cụ rổ cũng là đồng dạng chậm rãi từ bên trong buồng xe đi xuống. Từ bên trong buồng xe đi tới, bên ngoài đã không hề trời mưa. Con là trên mặt đất tảng đá, như trước có chút ẩm ướt. Mà xe ngựa giờ này khắp này dừng lại địa phương, chính là trấn nhỏ bốn chu thành tường lối vào chỗ. Cửa thành chỗ, đứng trấn nhỏ quan phòng thủ. Bọn họ ở cửa kiểm tra người lui tới viên giấy chứng nhận thân phận, đồng thời thu vào ra cửa thành thu nhập từ thuế. Mù cù rổ xuống xe ngựa sau đó, hắn một tay đâm bắt tay vào làm trượng, một tay mang theo một cái dương ra. Hướng phía trấn nhỏ nhập khẩu đi tới. Theo mù cù rổ đi tới, cửa thành quan phòng thủ lập tức hướng phía mù cù rổ chào một cái. Dù sao mù cù rổ quần áo trên người trang phục, nhìn một cái liền không là người bình thường. Tiên sinh, xin hỏi ngài là từ nơi nào tới, là muốn vào thành sao? Cái này quan phòng thủ hướng phía mù cù rổ mở miệng nói. Hắn trong giọng nói, vô cùng khách khí. Mà đối với hắn thoại ngữ, mù cù rổ không nói thêm gì, chỉ là từ trong ngực của mình, móc ra một cái từ dây chuyền vàng xuyết lấy huy chương. Chứng kiến cái này huy chương, cái này quan phòng thủ lập tức thần tình chấn động. Hắn hai chân khép lại, hướng phía mù cù rổ lần thứ hai cúi chào, thật hân hạnh gặp ngài. Bá tước đại nhân đúng vậy, mù cụ rồ lấy ra cái này, chính là tượng trưng cho hắn bá tước thân phận vật quý tộc hơn trương. Không cần khách khí như vậy, gọi mù cụ rồ tiên sinh là được rồi. Mù cụ rồ rất tùy ý mở miệng nói. Là vâng đúng mù cụ rồ tiên sinh cái này quan phòng thủ lập tức nói như vậy. Thân phận quý tộc, mặc dù không đại biểu quyền lợi. Thời đại này, sa sút quý tộc vẫn là rất nhiều.